Trọng sinh sai rồi. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc đem Đoạn Nhược Tinh phóng tới trên mặt đất. Xoa xoa nàng đầu, hỏi nàng, ngươi cấp Tiểu Vân trị liệu, sau lại như thế nào túng? Đoạn Nhược Tinh nhìn mũi chân không nói lời nào. Nàng vì nàng chậm trễ Tiểu Vân trị liệu mà chột dạ. Nhưng nàng một màn này dừng ở Thời Tuyết Mặc trong mắt lại đại không giống nhau. Bởi vì có Đoạn Nhược Tinh lần trước đối mặt Khoái Xuyên giả tình huống. Lần này Thời Tuyết Mặc cũng thực tự nhiên đem này trở thành Đoạn Nhược Tinh đối tình địch theo bản năng nhận túng. Nếu Tiểu Vân kiên cường một chút cho thấy nàng muốn truy người. Chỉ sợ Đoạn Nhược Tinh liền phải lại lần nữa khóc chít chít đi thu thập hành lý. Ngoan ngoãn nhường đường. Này không thể được a, Thời Tuyết Mặc có chút đau đầu lên. Nàng cảm thấy các nàng quan hệ rất sớm trước kia chính là bằng hữu đã mãn. Nhưng khi nào Đoạn Nhược Tinh tại đây loại sự tình thượng có thể hơi chút kiên cường một ít. Nhiều ít tranh thủ một chút nàng đâu. Bất quá việc cấp bách vẫn là đuổi tới tiền tuyến. Ngăn cản quan quốc xâm thả ra người nhân tạo. Đánh đuổi vàng bạc song lang. Thậm chí cuối cùng đánh bại cái kia nó. Hiện tại Thời Tuyết Mặc không công phu tưởng này đó nhi nữ tình trường. Hơn nữa suy nghĩ cũng không nhất định dùng được. Cho nên chỉ là suy nghĩ một chút. Liền đem này đó suy nghĩ đè ở đáy lòng. Đại Hắc Cầu ở bên ngoài chờ các nàng. Đoạn Nhược Tinh theo bò lên trên đi. Giống cái câu A-la giống nhau. Thời Tuyết Mặc còn lại là soái khí xoay người đi lên. Ngồi ở Đoạn Nhược Tinh phía sau. Thực tự nhiên bắt tay đặt ở Đoạn Nhược Tinh trên eo. Đoạn Nhược Tinh không cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng ngồi xem trọng đến xa. Nhìn đến nơi xa chiến trường ánh lửa. Ngửi được không khí truyền đến điểm xấu hương vị. Nàng gãi gãi Đại Hắc Cầu trên người mao. Cúi người thấp giọng nói một câu. Tiểu Bạch Bạch, chúng ta xuất phát đi. Đại Hắc Cầu hướng tới tiền tuyến chạy như bay mà đi. Tốc độ thực mau, mang theo gió thổi Đoạn Nhược Tinh tóc bay loạn. Thời Tuyết Mặc thấy thế cởi xuống chính mình trên người khăn quàng cổ. Đem còn mang theo độ ấm khăn quàng cổ trọng lên nàng trên đầu. Ngoài miệng lại nói, trước cho ngươi mượn. Đoạn Nhược Tinh vuốt trọng lên trên cổ khăn quàng cổ. Cảm thấy ấm áp. Xoay đầu hướng về phía Thời Tuyết Mặc cười. Nhưng thực đáng tiếc chính là bởi vì tốc độ gió quá lớn. Nàng kiểu tóc tương đương hỗn độn. Có thể nói là dán lại cả khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi trắng tinh hàm răng. Thời Tuyết Mặc nhìn đến tình cảnh này. Khóe miệng không cấm run rẩy một chút. Đem Đoạn Nhược Tinh thân mình bãi chính. Hảo hảo ngồi. Đừng loạn hoảng. Thời Tuyết Mặc bổn ý là khuyên Đoạn Nhược Tinh. Nhưng nàng phát hiện nàng tận tình khuyên bảo hằng ngày vô dụng. Nàng nói Đoạn Nhược Tinh lúc sau. Đoạn Nhược Tinh cái đuôi kiều càng cao. Mỹ tư tư liền kém đứng lên nhảy disco. Không còn, người cho ta chính là của ta. Thời Tuyết Mặc, thật là không hiểu được Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh vuốt khăn quàng cổ liền kém hư tiểu khúc. Nàng quơ quơ, trong đầu linh quang chợt lóe. Thả ra một cái phao phao chắn phong. Đối với Thời Tuyết Mặc Mỹ kỳ danh rằng. Đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu. Kiểu tóc không thể loạn. Thời Tuyết Mặc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đoạn Nhược Tinh. Vừa rồi bị thổi lộn xộn giống cái nữ quỷ kẻ điên người cũng không biết là ai. Đoạn Nhược Tinh nhìn Thời Tuyết Mặc. Thập phần thuận miệng sửa miệng. Nếu vì mặc mặc cố. Hai người đều có thể vứt. Dầu mỡ. Thời Tuyết Mặc lời bình. Đoạn Nhược Tinh tức giận xoay đầu không nhìn lên Tuyết Mặc. Nhưng lúc này Đại Hắc Cầu cũng không sai biệt lắm đem các nàng hai cái đưa tới tiền tuyến. Lúc này tiền tuyến tràn ngập một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Dị thú thi thể, nhân loại thi thể, vụn vặt hỗn hợp ở bên nhau. Tuy hai mà một, Thời Tuyết Mặc giữa mày mất tự nhiên toát ra một tia thương xót. Nhưng thực mau này mặt biểu tình bị lo lắng sở thay thế được. Nhiều như vậy thi thể. Nếu có ôn dịch, thực vật chờ nguyên tố hệ dị năng giả. Hoặc là khống chế hệ dị năng giả ở nói. chiến đấu mức năng lượng thế tất muốn trở lên nhất giai. Càng đừng nói còn không có đầu nhập chiến trường người nhân tạo. Đó là chân chính sản nghiệp nhà máy hóa chất dây chuyền sản xuất sinh sản hình người binh khí. Nàng nghĩ đến đây, đứng dậy nhảy nhảy vào chiến trường bên trong. Băng xương cùng ngọn lửa tề vũ. Dị thú tiến công thế bị nàng lấy bản thân chi lực ngăn cản. Ai, Mặc Mặc từ từ ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh thấy Thầy Tuyết Mặc nhảy xuống đi. Nàng cũng đi theo nhảy xuống đi. Theo các nàng vào bàn. Trong sân cục diện lần thứ hai phát sinh biến hóa. Kim Ngân Song Lang ngửa mặt lên trời thét dài. Không hề cùng nhân loại chém G-Iota-S, mà là chạy về phía không trung. Không biết chúng nó muốn làm cái gì. Thời Tuyết Mặc ngẩng đầu, nhìn đến chúng nó hành động. Trải qua quá một lần nàng biết này ý nghĩa cái gì. Kim Ngân Song Lang muốn bắt đầu triệu hoán nó. Thời Tuyết Mặc không hề cùng nàng trước người dị thú nhiều làm dây dưa. Ném ra chúng nó, dưới chân ngưng kết ra từng khối kem gói, kéo nàng nhanh chóng về phía trước. Nhưng là này dù sao cũng là băng dị năng, cũng không có trệ chống không năng lực. Thời Tuyết Mặc trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng không cần đuổi theo Kim Ngân Song Lang, chỉ cần làm chúng nó hai cái nạp vào đến nàng dị năng công kích trong phạm vi thì tốt rồi. Nhưng là liền cái này khoảng cách mà nói, nàng sợ là rất khó đuổi theo ngăn cản chúng nó. Xem ta, chấm, không đuổi theo Thời Tuyết Mặc. Nhưng nhìn ra Thời Tuyết Mặc ý đồ, Đoạn Nhược Tinh đứng ở tại chỗ xoa phao phao. Dùng một cái lại một cái trôi nổi phao phao thác ở Thời Tuyết Mặc con đường phía trước thượng. Thời Tuyết Mặc trong lòng đại hỉ, dẫm lên phao phao, nương phao phao lực đàn hồi. Nàng tốc độ đại đại tăng lên. Thực mau đuổi theo thượng Kim Ngân Song Lang. Nàng giơ lên tay phải. Trong tay ngưng tụ một cây như là long thương đồ vật. Dài chừng 3 mét. Rất là uy vũ. Mặt trên quấn quanh ngọn lửa cùng băng xương. Bất phàm mà lại mỹ lệ. Mang theo chí mạng nguy hiểm. Nàng kéo này căn long thương. Nhắm ngay Kim Ngân Song Lang ném. Kim Ngân Song Lang ở nhìn đến Thời Tuyết Mặc ngưng tụ long thương thời điểm. Chúng nó trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cổ nguy cơ cảm. Kia cảm giác như là bị cái gì thiên địch gắt gao nhìn thẳng giống nhau. Chúng nó hai cái chạy nhanh tách ra. Không dám chống chọi Thời Tuyết Mặc công kích. Nhưng Thời Tuyết Mặc công kích lại há là như vậy dễ dàng là có thể tránh thoát. Chỉ thấy Thời Tuyết Mặc trong tay long thương chỉ là lung lay một chút, liền phá không mà ra. Ở không trung cơ hồ nhìn không tới nó vận hành quỹ đạo. Chờ mọi người chân chính nhìn đến nó thời điểm, này chỉ long thương đã vững chắc cắm ở Kim Ngân Song Lang trên người. Rõ ràng Kim Lang Ngân Lang tách ra chạy trốn. Này chỉ long thương lại không thể tưởng tượng đem chúng nó hai cái đều đinh ở Kim Ngân Song Lang đối này cùng mặt khác người vây xem không có gì khác nhau. Chúng nó trần trở xuống phía dưới nhìn đến chính mình trên người long thương. Không rõ chúng nó là như thế nào chúng đạn. Đau nhức ở theo sau truyền đến. Làm chúng nó phát ra phẫn nộ tiếng hô. Nhưng theo long thương lực lượng ở chúng nó trong cơ thể bùng nổ. Chúng nó giống giận cùng chúng nó sinh mệnh giống nhau đột nhiên im bặt. Lúc này Thời Tuyết Mặc chậm rãi từ không trung rớt xuống. Phía trước liền chiến không dưới Kim Ngân Song Lang bị hiện tại xuất hiện Thời Tuyết Mặc tùy ý một kích liền G-Iota-S chết. Loại này cử trọng nhược khinh tùy tay thoải mái đối sĩ khí ủng hộ là thật lớn. Trong sân không khí đình trệ sở ước 2 giây lúc sau. Đột nhiên bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Chịu Thời Tuyết Mặc G-Iota-S chết Kim Ngân Song Lang ủng hộ. Dị năng giả nhóm một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đồng thời dị thú bởi vì mất đi Kim Ngân Song Lang thống lĩnh. Bên này giảm bên kia tăng. Thú triều bị nhân loại phản công. Kế tiếp bại lui. Ở dị năng giả hát vang tiến mạnh phản công là lúc. Đoạn Nhược Tinh gọi ra giống như đã từng quen biết phao phao vân bao phủ chúng nó. Một giọt hai giọt tam tích. nào đó nước mưa rừng ở dị năng giả nhóm trên người. Mưa phùn nhuận không tiếng động. Này đó có chứa trị liệu tác dụng chất lỏng rừng ở nhân thân thượng sau liền nhanh chóng cùng nhân thể kết hợp. Phát huy hiệu lực, khôi phục thể lực cùng thương thế. Chiến đấu phòng chỉ huy. Quan Quốc Sâm nhìn chiến thuật màn hình. Rũ ở tay áo gian tay nắm chặt. Hắn liền thiếu chút nữa điểm là có thể thành công thuyết phục lãnh đạo. Đem người của hắn tạo người đại quân đầu nhập chiến trường. Kết quả lại một lần thất bại trong gang tấc. Lãnh đạo vẫn như cũ là lão thần khắp nơi nhìn màn hình. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quan Quốc Sâm. Nói, không nghĩ tới thời đội trưởng tới. Quan Quốc Sâm trên mặt âm tình bất định trong chốc lát. Không có hảo ý nói. Ta nhớ rõ nàng là bị đóng cấm đoán đi. Hiện tại chạy đến tiền tuyến. Tựa hồ là không lớn thỏa đáng. Ân, lãnh đạo trầm ngâm một tiếng. Cũng không phủ nhận Quan Quốc Sâm nói. Lời nói là như thế. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Hẳn là ban cho đem công để quá khen thưởng. Quan Quốc Sâm nhìn lãnh đạo. Trong lòng thầm mắng hắn đánh một tay hảo bàn tính. Đến cuối cùng hắn cùng thời tiết mặc cũng chưa được đến chỗ tốt. Thú triều tiến đến đối tất cả mọi người là một cái cơ hội. Quan Quốc Sâm muốn cho người nhân tạo như vậy bước lên lịch sử sân khấu. Dùng thú triều làm người tạo người lót đường. Thời tuyết mặc nghĩ bị người một lần nữa thỉnh rời núi. Như vậy tích lũy công lao. Y như vậy thế cục tiến hành đi xuống. Dị năng giả đối phó thú triều liền rất gian nan. Càng không nói đến mặt sau càng vì lợi hại quái vật. Các nàng hai bên thế tất có một phương tranh thủ đến quyền khống chế. Chính là các nàng là cạnh tranh quan hệ. Có một phương thành công liền đại biểu cho một phương thất bại. Thời tiết mặc có thể tiếp tục chờ đi xuống. Nhưng là nàng có thể ngồi xem Quan Quốc Sâm đem người nhân tạo thả ra sao. Nàng không thể. Cho nên nàng căn bản đợi không được lãnh đạo giải trừ lệnh cấm làm nàng ra tới. Nàng liền chính mình ra tới. Cứ như vậy, thời tuyết mặc tuy rằng ngăn trở Quan Quốc Sâm. Nhưng nàng cũng bởi vậy lại lần nữa trên lưng cãi lời mệnh lệnh tội danh. Hơn nữa lại không phải lãnh đạo phái người đi cầu thời tuyết mặc ra tay. Tình huống thực không giống nhau. Ưu khuyết điểm hai tương triệt tiêu. Liền tính thời tuyết mặc cuối cùng giải quyết nguy cơ. Nàng cũng bất quá là có thể từ căn cứ cấm đoán bị thả ra trình độ. Đến cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tả hữu đều chèn ép vẫn là ở Quan Quốc Sâm trước mặt cười đến hiền từ lão nhân. Quan Quốc Sâm tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền hận đến ngứa răng. Giấu ở linh hồn chi trong nước hệ thống yên lặng mà nhìn trộm. Làm sao nhập cục kỳ thủ kiêm quân cờ. Nàng đã biết Quan Quốc Sâm bồi dưỡng Viên Dương làm chính mình người đại lý nghiên cứu người nhân tạo. Đồng dạng cũng biết miếu đường phía trên các đại nhân suy tính. Rõ ràng hơn không hề căn cơ thời tiết mặc có thể dựa vào mượn lực sự tình không nhiều lắm. Nhưng là đâu, này đó đều là miếu đường phía trên các đại nhân suy tính. Phía dưới người lấy chân đầu phiếu. Không hiểu cái gì chính trị. Bọn họ chỉ biết thời tuyết mặc đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Đoạn nhược tinh vì bọn họ trị liệu. Bọn họ đều thiếu các nàng hai cái một cái mệnh. Đãi danh vọng cao. Thời tuyết mặc chưa chắc không thể vung tay một hô. Thời tuyết mặc duỗi tay. Từ bầu trời bay xuống máng xối ở nàng lòng bàn tay. Giảm bớt nàng tinh thần thượng mỏi mệt. Nàng không khỏi gật gật đầu. Đoạn nhược tinh cái này trị liệu dị năng gãi đúng chỗ ngứa. Nàng chém xuống kim ngân song lang ủng hộ sĩ khí. Đoạn nhược tinh dị năng tác cho dị năng giả có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phản công hiện thực cơ sở. Đoạn nhược tinh còn ở hắc hưu thi vân bố vũ. Từng mảnh phao phao vân liền thành phiến. Một mảnh gió nhẹ thổi qua. Này nước mưa là dễ chịu dị năng giả chữa khỏi chi vũ. Lại là thu hoạch dị thú sinh mệnh chúng nó hành động chậm chạp. Tay chân vô lực suy yếu chi vũ. Ta ở trong mưa bỏ thêm điểm liêu. Hệ thống nói, Gì? Đoạn Nhược Tinh dừng trong tay động tác, nghi hoặc khó hiểu. Người bỏ thêm điểm cái gì? Ân, một chút có thể khống chế bọn họ đồ vật. Hệ thống nói. Bằng không ngươi cho rằng này Phao Phao Vân như thế nào có thể như vậy tinh chuẩn phân biệt địch ta. Giọt mưa rừng ở dị năng giả trên người chính là chữa khỏi. Rừng ở dị thú trên người chính là suy yếu. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một chút nói. Cho nên nói cái này Vũ là trước phán đoán rừng ở ai trên người. Sau đó ẩn núp đến bọn họ trong cơ thể khống chế bọn họ thân thể. Sau đó lại cho trị liệu hoặc là suy yếu trạng thái. Ân, hệ thống gật đầu. Cái này chính là ta thủy hệ dị năng khống chế hệ biến thể. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu. Chỉ ra một chút điểm đáng ngờ. Nhưng là mặc trên người cũng rơi xuống giọt mưa. Ấn ngươi nói như vậy. Ta chẳng phải là cũng có thể khống chế mặc. Cách chương.